Tốt lắm, ta bây giờ đã che lại thân thể. Nhìn Mộng Tuyết xem ra, nàng chỉ che một chút bộ vị cơ thể mình, nàng trước kia nhìn thấy các nữ tử đồng loại biến hóa thành hình dáng con người thì đều là như thế này nên nàng cũng chỉ biết là dùng phương pháp này che đi thân thể. Trần Nhược Tư mở to mắt nhìn thấy hình dáng Mộng Tuyết, hắn không khỏi có chút nghi hoặc, hắn trong lòng thầm nghĩ. Nha đầu ngốc này như thế nào chỉ biết biến một bộ y phục như vậy? Ta phải giáo huấn nàng cho tốt, từ nay về sau nàng thành nữ nhân của ta mà ăn mặc như vậy, ta đây không phải lỗ lớn sao? Trần Nhược Tư nghĩ như vậy, quên rằng Mộng Tuyết cảm ứng được tâm của hắn. Xú đản tiểu tử, ngươi chửi ta cái gì, nha đầu ngốc ta như thế nào ngốc? Mộng Tuyết trông có chút mất hứng, nàng nói. Không hay, ta quên nàng trong nước năng cảm ứng được tâm của ta. Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh cười nói. Mộng Tuyết tỷ tỷ, ta tại trong lòng rất quan tâm tỷ, không phải là chửi tỷ tỷ nên phải cảm ứng được tỷ không biết tình hình nhân loại, ở thế giới con người nữ nhân rất bảo thủ, bình thường đều là bảo vệ thân thể của mình thật nghiêm mật, bộ dáng tỷ như vậy, ta lo lắng tỷ như vậy mà đi ra ngoài, bị sắc quỷ chiếm hết tiện nghi, trong lòng ta thật khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem ngươi mới là sắc quỷ, ta đây thế nào mới có thể đi ra ngoài, biến hóa một món đồ như trước kia ngươi mặc. Như vậy y phục trên người ta khó coi lắm à, Mộng Tuyết nói. Tài ta không biết nói như thế nào với tỷ, trước tiên biến ra một bộ y phục mặc vào, cùng ta đi ra ngoài một chuyến, tỷ phải biết nữ nhân phải mặc y phục kín đáo. Trần Nhược Tư nói, ta không ra ngoài, chỉ ở trong nước thầm nghĩ gặp ngươi, trừ ngươi ra ai cũng không muốn gặp mặt. Mộng Tuyết nói, tỷ muốn gặp được ta, phải theo ta đi xem thế giới này, địa phương nào âm hàn nhất giúp cho ta khôi phục lại thực thể. Trần Nhược Tư nói, tới đây nắm tay ta đi, làm cho ta cảm giác được ngươi tồn tại, sau đó ngươi nói cho ta biết ngươi lần này đi ra ngoài, rốt cuộc xảy ra sự tình gì có thể không? Mộng Tuyết nói, Trần Nhược Tư giờ phút này, dục hỏa vừa mới tiêu tán, hắn thật sự có chút lo lắng dục hỏa bản thân lại bị khơi dậy, hắn cũng không nắm tay Mộng Tuyết, chỉ là đứng ở nơi đó, đem những thứ ở ngoài mà hắn nhớ trong đầu, nói một lần cho Mộng Tuyết, nhưng chuyện hắn mang về linh cơ thì lờ đi. À, là như thế này, vậy ý ngươi là muốn ta cùng ngươi đi xem nơi âm hàn nhất thế gian để tìm linh xà ngàn năm phải không? Mộng Tuyết nói, ừ, đúng vậy, thì đồng ý không? Trần Nhược Tư hỏi, đương nhiên đồng ý, bây giờ trời đã tối, chúng ta ngày mai xuất phát được không? Mộng Tuyết nói, tốt đấy, ngày mai xuất phát. Trần Nhược Tư nói, vậy ngươi bây giờ trở về đi, sáng ngày mai ta tại bên hồ chờ ngươi. Mộng Tuyết nói, ta không trở về nữa. Không sao cả, hôm nay ở tại trong nước cùng tỷ là tốt rồi, ta muốn được ngắm tỷ. Trần Nhược Tư nói, hay lắm, chúng ta từ nay về sau không chia liền nữa, đi theo ta, về động phủ của ta. Mộng Tuyết cười cười, xoay người hướng về động khẩu bơi đi. Trần Nhược Tư nhìn bóng nàng rời đi cười cười theo sau. Cách chương.